Đan Vũ Càn Khôn, chương 347. Nhiều lần khó khăn chắc trở một. Gocchuyenaudio.com. Tần Hạo Dương, lần trước cho ngươi chạy thoát, lúc này đây ta nhìn võ thánh của Càn Kinh Tần gia còn cứu ngươi như thế nào? Lúc này Tần Phàm ở sau lưng hắn lạnh giọng quát, thanh âm này càng làm cho Tần Hạo Dương không dám chống cự. Vừa mới nhìn thấy đường huynh Tần Tinh Hà của mình bị một quyền phun huyết bay ngược ra sau, tâm bình tĩnh của hắn đã sớm đánh vỡ, thậm chí nhịn không được quay người đào tẩu rồi. Tần Phàm, đường đệ của ta chính là tân nhân mới vừa vào chân vũ thánh địa, ngươi dám giết hắn tất nhiên sẽ bị thần điện thánh địa trừng phạt. Lúc này Tần Tinh Hà cũng rất nhanh bò lên, trông thấy Tần Phàm muốn đuổi theo giết Tần Hạo Dương, lớn tiếng cảnh cáo nói. Ha ha, chê cười. Sao thời điểm các ngươi muốn giết ta không nói thần điện thánh địa sẽ trừng phạt? Tần Phàm cười lạnh nói, tốc độ không giảm chút nào, cho dù đến lúc đó thần điện thật sự hỏi tội hắn, nhiều lắm là nói mình là tân nhân, cái gì cũng không biết là được. Bên kia cũng đúng lúc này, mấy người khác rốt cục thoát khỏi huyền trọng vực ảnh hưởng, đều cứng rắn lao đến, nhưng bọn hắn đều cách Tần Phàm một đoạn rất xa, khoảng cách kia so với Tần Phàm cách Tần Hạo Dương thì chênh lệch rất nhiều. Vương Thư, Chu Hiểu, Hàn Tinh, đường đệ ta hắn cũng là tân huyết của Càn Minh chúng ta, chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn hắn bị giết chết sao? Lập tức Tần Hạo Dương sẽ bị đuổi theo, vào lúc này Tần Tinh Hà không thể không hướng ba thành viên Càn Minh ở một bên xem cuộc vui kia mở miệng kêu lên, lúc này Tần Hạo Dương cách bọn họ là gần nhất rồi. Ba người Vương Thư đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ có chút do dự. Kỳ thật ở bọn hắn xem ra tiềm lực của Tần Phàm rõ ràng cho thấy cao hơn Tần Hạo Dương rất nhiều, thậm chí so với Tần Tinh Hà cũng cao hơn, cho nên bọn hắn căn bản không muốn đắc tội Tần Phàm. Nhưng bọn hắn cũng coi như cùng Tần Tinh Hà này có quan hệ, mà Tần Tinh Hà này ở trong Càn Minh địa vị cũng không tệ lắm, nếu như lúc này không giúp hắn, có lẽ sau khi bọn hắn trở về sẽ phải chịu xa lánh. Mà Tần Hạo Dương nghe thấy thanh âm của Tần Tinh Hà tựa hồ là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng trốn tới bên ba người Vương Thư kia. Vương Thư, Chu Hiểu, Hàn Tinh, lần này ngươi giúp ta trở về ta liền đem linh huyệt nồng độ linh khí 1200 lần kia cùng các ngươi cộng hưởng. Thấy bọn người Vương Thư vẫn còn do dự, lúc này Tần Hạo Dương cắn răng nói ra. Linh huyệt nồng độ linh khí 1200 lần, sắc mặt Tần Phàm không khỏi trầm xuống, hắn cũng biết tầm quan trọng của linh huyệt này ở trong chân vũ thánh địa, cho dù thay đổi hắn nói không chừng cũng ý động, cho nên tốc độ của hắn không khỏi trì hoãn đi một tí, không dám lướt qua mấy người kia đuổi theo giết Tần Hạo Dương. Tần Phàm, Tần Hạo Dương này là tân nhân của Càn Minh chúng ta, ngươi không thể giết hắn. Quả nhiên ba người kia sau khi nhìn nhau, liền chắn ở trước mặt Tần Hạo Dương, mở miệng nhìn Tần Phàm nói ra. Lúc này Tần Tinh Hà mới thở ra một hơi, tuy tiềm lực của Tần Hạo Dương không bằng Tần Phàm, nhưng mà hôm nay là thiên phú tốt nhất của Càn Kinh Tần gia, thậm chí đã tuyển định là tộc trưởng tiếp theo của Càn Kinh Tần gia rồi. Hắn từ nhỏ được quan niệm gia tộc dạy bảo, nếu như hắn chết trước mặt mình, hắn về đến gia tộc sẽ rất khó bàn giao. Đồng thời, hắn ở trong chân vũ thánh địa đã 10 năm, thật không dễ dàng bỏ ra một cái giá lớn tìm về linh huyệt nồng độ linh khí 1200 lần cứ như. Gocchuyenaudio.com, vậy chia sẻ đi ra ngoài, kỳ thật Tần Tinh Hà cũng thập phần không cam lòng. Nhiều hơn ba người, tốc độ tu luyện của hắn có khả năng sẽ chậm đi một tí. Hôm nay đối với Tần Phàm càng là hận thấu xương, ánh mắt vô cùng oán độc nhìn Tần Phàm. Ba người các ngươi quyết định muốn nhúng tay vào mâu thuẫn của ta cùng Càn Kinh Tần gia này. Sắc mặt Tần Phàm lạnh lùng nhìn ba người Vương Thư, Chu Hiểu, Hàn Tinh hỏi. Thực xin lỗi, chúng ta phải làm như vậy. Mấy người kia bị ánh mắt của Tần Phàm nhìn xem, không khỏi lần nữa có chút do dự, nhưng nghĩ đến linh huyệt 1200 lần kia, bọn hắn vẫn kiên trì quyết định. Linh huyệt 1200 lần tu luyện ở trong đó, bọn hắn thậm chí có thể trong vòng một năm thăng liền hai cấp. Tại chân vũ thánh địa, linh huyệt nồng độ linh khí 500 lần trở xuống không ít, nhưng mà linh huyệt nồng độ linh khí 1000 lần trở lên lại thập phần hiếm thấy. Tăng thêm dùng thế lực của Đại Càn Quốc trong chân vũ thánh địa, muốn đạt được linh huyệt như vậy thật sự là quá mức gian nan. Tuy tiềm lực của Tần Phàm cực lớn, nhưng cùng bọn họ không quan hệ nhiều lắm, nhưng linh huyệt nồng linh khí độ 1200 lần này, lại cùng võ đạo chi lộ của bọn họ rất có lợi ích. Cho nên cơ hội khó được này bọn họ là như thế nào cũng không muốn buông tha. Vậy đều đi chết đi. Lúc này Tần Phàm bị nhiều người vây công như vậy cũng không khỏi có chút tức giận, hỏa vân đao trong tay vung lên, hướng về ba người kia cùng Tần Hạo Dương chém tới một đao. Liệt diễm bá đạo cháy rực trong không khí, đao khí phô thiên cái địa trực tiếp áp về ba người Vương Thư, Chu Hiểu, Hàn Tinh kia. Oanh, ba người Vương Thư, Chu Hiểu, Hàn Tinh cũng không dám lãnh đạp, bọn hắn là được chứng kiến Tần Phàm lợi hại, vào lúc này vội vàng liên thủ khởi động một nguyên võ cháo, kết hợp lực lượng của ba người ngăn cản một đao cường hoành này xuống. Một đao kia rơi vào phía trên lồng khí do nguyên võ chi khí hình thành, chỉ nổi lên một ít rung động, cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương đối với mấy người kia. Bất quá Tần Phàm cũng không có nghĩ qua thật có thể một đao giết chết bọn chúng, mà vốn thế cục đối với hắn rất bất lợi, nhiều hơn mấy người kia giúp đỡ, hắn biết rõ cơ hồ đã không có phần thắng gì rồi. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN nếu để cho những người này đều chạy tới, thậm chí hắn muốn chạy cũng thập phần gian nan. Tuy Tần Tinh Hà cùng Hướng Vũ đều bị hắn đánh lui, nhưng bọn họ đều là dưới tình huống không coi trọng Tần Phàm, chưa chắc là đã dùng hết toàn lực. Cho nên hắn chỉ muốn nhân cơ hội này thoát ly vòng vây mà thôi. Mà lúc này, đám người Hướng Vũ của Đại Ly Quốc ở đằng sau kia cũng rất nhanh đuổi theo, từng đạo kình khí vô cùng cường hoành đánh tới Tần Phàm. Tần Phàm không dám chần chờ, thừa dịp ba người Vương Thư, Chu Hiểu, Hàn Tinh còn đang phòng ngự, lập tức xẹt qua bên người ba người bọn họ, phóng về bên trong xương trắng nồng hậu dày đặc kia, vào lúc này thoát ly chiến trường. Đừng cho hắn chạy, Tần Tinh Hà cùng Hướng Vũ cũng phát hiện ý đồ của Tần Phàm, cơ hồ cùng lúc la lớn. Hôm nay bọn hắn đã cùng Tần Phàm kết thù kết oán rồi, nếu một người như Tần Phàm phát triển, đối với bọn họ mà nói ngày sau nhất định là đại họa. Hừ, các ngươi đuổi theo ta, chẳng lẽ ta không biết sử dụng ngọc phù bảo vệ tánh mạng sao? Đến lúc đó nhiều nhất là tổn thất một chút, Tần Phàm thấy mấy người kia đuổi theo, hừ lạnh một tiếng nói. Cốc truyện audio.com, ra, cách chương.